Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211: Ở tình địch trước mặt cắm đao. Nam nhân này rõ ràng có chút hưng phấn, lại đè nén cỗ này hưng phấn đi đến Bạch Thanh Tuyết trước mặt. Hít sâu một hơi bình phục nội tâm kích nhiên, sau thanh âm có chút run rẩy nói: "Thanh Tuyết, ngươi đã đến." Lâm Bắc Phàm sững sờ, sau đó nhanh chóng phản ứng, gia hỏa này tình yêu cay đắng cư nhiên là hắn lão bà. Khó trách cảm giác kinh lịch giống như đã từng quen biết. Nguyên lai gia hỏa này liền là hắn tình địch, may mắn lúc trước không lưu tình, trực tiếp đem hắn đâm đến thương tích đầy mình, hung hăng đả kích tình địch, nếu không chờ một chút, lại đả kích một lần. Không hiểu sao tự dưng có chút hưng phấn. Bạch Thanh Tuyết ngẩng đầu, cười nói: "Nguyên lai là Triệu công tử. Hiện tại cũng sắp bước sang năm mới, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Thật xa từ Trung Nam chạy tới Ma Đô, có phải hay không vì người trong lòng?" Bạch Thanh Tuyết trêu chọc, ngữ khí bình thường, thoạt nhìn giống như đang đối một vị bằng hữu nói chuyện. "Ta, Triệu công tử muốn nói ta là vì ngươi mà đến, nhưng là vừa nghĩ tới trước mắt người trong lòng đã có trượng phu." Trong lòng ảm đạm lại nói không nên lời, khẽ cười khổ, "Thật bị ngươi nói đúng, ta là vì người trong lòng mà đến." Tâm lý thêm một câu, "Ngươi chính là ta người trong lòng." Bạch Thanh Tuyết con mắt tràn đầy bát quái, hỏi: "Rốt cuộc là cái nào nữ nhân chinh phục như thế ưu tú Triệu công tử? Có hay không cần ta giúp ngươi dắt cầu thành lập quan hệ?" "Đối với loại này sự tình ta là rất tình nguyện. Từ kết hôn về sau, mỗi ngày đều trôi qua ngọt ngào." Bạch Thanh Tuyết đã chuyển hóa thành bà mối xu thế, nhìn thấy người khác tốt liền muốn góp thành một đôi. "Ta, được rồi, vẫn là ta bản thân tới đi." Triệu công tử tâm lý khổ hơn. "Vậy được rồi, không có cơ hội làm bà mối." Bạch Thanh Tuyết thoáng có chút thất vọng, sau đó đem Lâm Bắc Phàm kéo đi qua, giới thiệu nói: "Vị này chính là ta trượng phu, ta người yêu Lâm Bắc Phàm. Tin tưởng ngươi cũng đã sớm biết, bất quá lúc này nhìn thấy chính là chân nhân, có phải hay không dung mạo rất xoái, rất có mị lực." Bạch Thanh Tuyết tiểu nữ nhân một dạng giúp vào Lâm Bắc Phàm trên vai, ngọt ngào nói: "Nhìn xem người trong lòng của mình giúp vào nam nhân khác lồng ngực hạnh phúc như vậy." Triệu công tử cảm giác tâm bị đâm một đao. "Ân." Triệu công tử miễn cưỡng cười, lòng đang rỉ máu. "Lão công, ta giới thiệu cho ngươi vị này, họ Triệu, Triệu Sơn Hà, là Trung Nam ngàn ức cấp tập đoàn siêu cấp Sơn Hà tập đoàn, cũng chính là Triệu thị tập đoàn đương nhiệm tổng tài. Tuổi còn trẻ ăn vị trí kia rất không tầm thường." Đầu tiên là khích lệ một lần, sau đó ở Lâm Bắc Phàm bên tai nhỏ giọng nói: "Đương nhiên cùng ngươi vẫn là không cách nào so sánh được. Lão công ta là ưu tú nhất." Trong giọng nói tràn ngập đắc ý, Lâm Bắc Phàm dở khóc dở cười. Tiểu ni tử sợ sệt hắn ăn dấm lập tức an ủi: "Ta là dễ dàng như vậy ăn dấm người? Dĩ nhiên không phải, nhưng nếu như là tiềm ẩn tình địch vậy liền tuyệt không thể bỏ qua. Nhìn ta làm sao làm chết hắn." "Triệu công tử, hạnh ngộ." Lâm Bắc Phàm đưa tay phải ra. "Hạnh ngộ." Triệu Sơn Hà cũng đưa tay phải ra nắm chặt lại, sau đó nhìn Lâm Bắc Phàm khẽ nhíu mày, còn nghi vấn nói: "Lâm tiên sinh, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Ta luôn cảm giác giống như đã từng quen biết." "Đương nhiên gặp qua, chính là ta đem ngươi đâm đến say mềm 3 ngày bất tỉnh nhân sự." "Đương nhiên." Lâm Bắc Phàm là tuyệt sẽ không thừa nhận đoạn này lịch sử. Hắn cười thành thực nói: "Có thể là ta tương đối nổi danh a, truyền thông tuyên truyền khá nhiều, tất cả mọi người gọi ta thích tiêu tiền tiểu bạch kiểm, cho nên cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng ta cảm giác không đúng." "Không cần để ý những cái này chi tiết." Lâm Bắc Phàm nụ cười không đổi nói: ta theo Triệu tiên sinh thực sự là mới quen đã thân. Không bằng chúng ta tìm một chỗ tâm tình làm sao? Triệu Sơn Hà nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt, hắn muốn thử một lần Lâm Bắc Phàm cân lượng. Hắn muốn đánh bại cái này tình địch. Tất nhiên nữ nhân tranh không kịp. Hắn muốn từ địa phương khác đánh bại hắn. Chứng minh hắn mới là càng xứng với Bạch Thanh Tuyết người kia. Trấn an mình đã thiên sang Bách Khổng Tâm Linh. Tốt, vậy các ngươi nam nhân trò chuyện nhiều một chút. Sau đó cảnh cáo trừng mắt Triệu Sơn Hà. Triệu công tử, ngươi cũng không nên đem ta lão công làm hư. Làm hư hắn ta không tha cho ngươi. Triệu Sơn Hà cười khổ. Muốn làm hư cũng là hắn làm hư ta có được hay không? Ta một mực giữ mình trong sạch. Trên người hắn việc xấu nhiều hơn ta nhiều. Ta đều không muốn nói. Lão bà ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo trì lý trí giữ mình trong sạch. Nghèo hèn không thể rời. Uy vũ không khuất phục. Tuyệt đối sẽ không bị Triệu công tử làm hư. Lâm Bắc Phàm lập tức cam đoan. Triệu Sơn Hà, ngoặc kép, cư nhiên ác nhân cáo trạng trước. Thế là, hai cái nam nhân tìm cái tương đối an tĩnh ghế dài ngồi xuống. Trên thực tế, hai cái này nam nhân ở cái vòng này bên trong đều xem như tương đối phong tao nhân vật. Triệu Sơn Hà là bởi vì gia thế cùng năng lực tương đối phong tao. Lâm Bắc Phàm thuần túy là bởi vì xài tiền bậy bạ mà phong tao. Hơn nữa người khác ẩn ẩn đều biết Triệu Sơn Hà đối với Bạch Thanh Tuyết có ý tứ. Cho nên hai người kia tụ cùng một chỗ liền lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý. Tuyết tỷ, ngươi để bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Không sợ đánh lên, cái kia Triệu công tử đối với ngươi có ý tứ đây. Hơn nữa lại lợi hại như vậy, vạn nhất tiểu tỷ phu ăn thiệt thòi làm sao bây giờ? Tuyết tỷ tỷ ngươi xúc động. Triệu Sơn Hà thích nàng, nàng thông minh lanh lợi, làm sao sẽ nhìn không ra, chỉ bất quá một mực vô cảm thôi, cho nên mới giả bộ như vô tri. Không cần lo lắng, ta lão công cũng không đơn giản, đến lúc đó ai ăn thiệt thòi còn chưa nhất định. Bạch Thanh Tuyết tự tin nói, trước đó đối với đủ loại khó giải quyết vấn đề lão công đều có thể vượt qua. Liền một cái Triệu Sơn Hà còn không xử lý được. Triệu công tử, ngươi uống chính là bia hay là rượu đế? Lâm Bắc Phàm hỏi, ta thích uống rượu đế. Bởi vì uống rượu đế hào phóng, càng giống cái nam nhân. Chiến tranh đã bắt đầu. Triệu Sơn Hà muốn nổ súng. Hắn muốn lựa chọn lợi cho mình vũ khí tác chiến. Dạng này càng dễ dàng qua chén hắn. Giống hắn một loại này thường thường tham gia tiệc rượu mời khách ăn cơm người. Đó là không có rượu không thành yến. Rượu gì đều uống qua. Tửu lượng tuyệt đối không kém. Nhưng là Lâm Bắc Phàm cái này ở trường sinh viên chỉ sợ lại không được. Tốt, ngươi uống rượu đế. Ta uống coca. Lâm Bắc Phàm lấy ra một bình rượu cồn nồng độ cao nhất Thiên Tửu tập đoàn Chí Tôn. Kim Tửu. Sau đó cho chính mình xách một bình nhỏ Coca-Cola qua tới. Triệu Sơn Hà, ngoặc kép, ngươi không uống rượu? Hắn hơi có vẻ khiếp sợ hỏi. Lâm Bắc Phàm gọi phục vụ viên qua tới mở bình. Sau đó không thể làm gì nói ra. Ta uống rượu, nhưng là lão bà của ta không cho ta ở bên ngoài uống. Sợ bị lòng mang ý đồ xấu nam nhân làm hư. Ta cũng là không có biện pháp nha. Triệu Sơn Hà, ngoặc kép, còn có lòng mang ý đồ xấu nam nhân rốt cuộc là ai? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn mời Triệu công tử nhiều tha thứ. Chúng ta cùng một cái. Lâm Bắc Phàm rót cho mình non nửa chén Coca-Cola, sau đó cho Triệu Sơn Hà đổ đầy cả chén. Sau đó kính chén, Triệu Sơn Hà, ngoặc kép, hiệp thứ nhất. Triệu Sơn Hà bại hoàn toàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.